mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, tới căn cứ 38, ngồi xuống sau, Hoàng Siêu muốn hỏi nàng ngày hôm qua đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá nhìn đến nàng cái dạng này, lại sợ kích thích đến nàng, nhất thời không dám hỏi ra miệng, nhưng là Hoàng Khả Tâm, liền đạm nhược ánh sáng nhạt, nhìn đến bản thân quen thuộc phòng, nàng rốt cục hoàn hồn, nàng lại trước đã mở miệng, hỏi, ba, Giang Khải Lâm đâu, Giang Khải Lâm, nghe được nàng câu hỏi, Hoàng Siêu chần chờ một hồi, hắn không phải đã chết sao, đã chết. Hoàng Khả Tâm sửng sốt một chút, một lát sau tài thì thào nói, đối Nga, là đã chết, bị ta nhất thương đánh chết, thế nào là ngươi đánh chết? Hắn không phải Trương Duyệt đánh chết, Hoàng Siêu kinh ngạc nhìn nàng, bởi vì hắn biết Giang Khải Lâm là ai, cũng biết hắn luôn luôn tại theo đuổi chính mình nữ nhi. Bất quá nữ nhi trừng mắt hắn lại trừng mắt hắn. Hơn nữa hắn cũng biết Giang Khải Lâm theo đuổi nữ nhi là muốn mượn cơ hội thượng vị. Đều không phải thật sự thích chính mình nữ nhi. Bất quá một người bình thường ra đứa nhỏ mà thôi. Nếu không là bởi vì hắn là cái dị năng giả. Nữ nhi tuy rằng không thích hắn. Lại thường xuyên treo hắn nhường hắn giúp nàng làm việc. Hắn cũng đối nữ nhi trong lời nói duy mệnh là từ. Nếu không hắn căn bản không sẽ cho phép Giang Khải Lâm tới gần chính mình nữ nhi nửa bước. Đương thời hắn mang theo nhân đến thời điểm, liền phát hiện hắn đã chết ở trong phòng. Hắn luôn luôn tưởng Trương Duyệt đánh chết, nhưng là Hoàng Khả Tâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không phải Trương Duyệt đánh chết, là ta đánh chết. Nghe nàng nói như vậy, Hoàng Siêu rốt cục nhịn không được, vội hỏi. Nữ nhi, ngày hôm qua chuyện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải nói tốt lắm đem Trương Duyệt dẫn đến. Sau đó liền mang theo Thẩm Nhiên đi hiện trường bắt kẻ thông dâm sao? Thế nào biến thành ngươi giết Giang Khải Lâm? Cuối cùng trong kế hoạch nhân lại biến thành ngươi bị nhất tưởng đến kia khó coi hình ảnh. Câu nói kế tiếp hắn đều nói không được nữa. Nghe được hắn nhắc tới chuyện này. Hoàng Khả Tâm nhất thời vẻ mặt biến đổi, âm trầm, trong mắt lộ ra vô hạn phẫn hận khiến cho trên mặt nàng biến vặn vẹo dữ tợn. Nàng một bên nhớ lại ngày hôm qua tình cảnh, vừa nói, ngày hôm qua ta cùng Giang Khải Lâm quả thật là tốt lắm. Cũng đối hắn cho phép không ít sau khi xong chuyện ưu việt. Hắn đáp ứng rồi ta, sau này còn giúp ta nhiều tìm đến mười mấy người, vì thế ta đã nghĩ. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, không bằng sẽ cái ngoan, mặc kệ Thẩm Nhiên đối Trương Duyệt có hay không tâm, đều triệt để chặt đứt nàng ở Thẩm Nhiên trong đầu vị trí. Giang Khải Lâm đi ra ngoài nửa giờ, rồi trở về khi nói với ta hết thảy đã làm tốt. Sẽ chờ nhân đã đến, nhưng là hắn lúc này lại nói với ta, chuyện này phiêu lưu rất lớn. Phía trước nói tốt điều kiện không đủ để nhường hắn đi mạo cái kia hiểm ni hắn muốn ta đáp ứng. Hắn, sự thành sau cho ngươi đem hắn an bày tiến bộ đội lý làm đội trưởng. Còn muốn ta gả cho hắn, nếu không đến tiếp sau sự tình sẽ không lại tiến hành rồi. Còn uy hiếp ta muốn tố giác ta, nói ở trong này nàng dừng lại nghỉ ngơi khẩu khí. Tài lại tiếp tục nói, chỉ bằng hắn như vậy một cái vô căn lục bình. Cũng dám như thế lòng tham vọng tưởng, ta tự nhiên không có khả năng đáp ứng, chỉ là sợ hắn trên đường đột nhiên phản cốt, hỏng rồi sự, ta sẽ giả bộ đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, nhưng là hắn nhận vì miệng ứng thừa không thể tin, cần phải cùng ta phát sinh quan hệ, chiếm được nhân tài của ta tin tưởng ta hứa hẹn điều kiện. Yêu cầu này ta khẳng định không thể đáp ứng rồi, vì thế liền cùng hắn phát sinh tranh chấp. Hắn gặp ta không đồng ý đã nghĩ đối ta đánh, dưới tình thế cấp bách ta liền đối hắn nổ súng, vừa mới bắt đầu kia mấy thương không đánh chúng lại đem hắn chọc giận. Hắn hay dùng dị năng đem ta trói trụ, còn hung hăng đá ta bụng vài chân, ta đau sắp hôn mê đi qua khi, ở hắn lại tới gần đi lại tưởng muốn lấy đi ta thương khi. Ta liền nhân cơ hội dùng hết toàn lực lại nà một phát súng, rốt cục đem hắn đánh chết. Bất quá khi đó ta cũng đau hôn mê bất tỉnh, chờ ta lại tỉnh lại khi lại phát hiện chính mình bị nhất bọn đàn ông vây quanh. Bị bọn họ vũ nhục, ta không ngừng phản kháng cùng cầu cứu. Bọn họ liền đánh ta, thậm chí không tiếc lại đem ta dùng choáng váng, nói xong lời cuối cùng. Hoàng Khả Tâm không khỏi đau khóc lên. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.